nay chúng ta dừng ở đây. Cái bộ chuyện này thì càng về sau càng ghê. Cái bộ chuyện này càng về sau càng ghê nhá. Và cũng xin bật mí với các bạn một cái điều, đó là những cái tình tiết trong cái bộ truyện Tam Điểm Chỉ này đều là những tình tiết có thật, được kể lại cái vùng đất xung quanh nhà mình. Và trong một cái lần gặp mặt cách đây cũng lâu lâu rồi, mình có dịp về Hà Nội ngồi nhậu với anh em dưới đó, thì mình đã kể cho cu heo nghe về những cái kỳ tích quanh cái khu này. Sau đó là cu heo đã viết lại dựa trên cái cốt đó. Cũng xin nói luôn với các bạn là như thế này. Khu công nghiệp Gang Thép Thái Nguyên, các bạn cũng đã được nghe nhắc đến trong cái câu chuyện của Giải Ngải Ký của anh Tống Ngọc, đúng không ạ? Mình được sinh ra và lớn lên ở đó. Bố mẹ mình thì là người dưới xuôi, lên đây gọi là đi thoát ly á, lên trên khu công nghiệp Gang Thép này. Bố mẹ mình lên đây thì bố mình có kể rằng là cái khu công nghiệp Gang Thép này nó được bạt, nó được xây dựng trên cái nền của 49 quả đồi, được bạt đồi để xây lên khu công nghiệp Gang Thép. Nó là một cái khu công nghiệp vào cái thời đó thì nó là khu công nghiệp lớn nhất nhì của khu vực Đông Dương luôn, chứ đừng nói là Việt Nam. Cái khu này nó có đặc trưng như này, nó rất là rộng, nó rộng lắm, nó như là một cái thị trấn nhỏ trong lòng thành phố. Xung quanh nó, bao xung quanh là một khu là rừng, một nửa là rừng đó, một nửa bên này là dòng sông cầu. Thì cái nhà mình nó ở cái đoạn tiếp giáp, nó là tiếp giáp, tức là sau khi mà họ xây xong khu công nghiệp Gang Thép thì họ xây những cái khu tập thể cho anh chị em công nhân ở đó. Cho anh chị em công nhân ở đó. Thì từ cái khu này thì nó có rất là nhiều điều kỳ lạ. Và cái rừng câm này là một nơi có thật đó. Nó là một cái nơi có thật, một cái địa danh tồn tại có thật. Nó chỉ cách nhà mình khoảng tầm hơn một cây số thôi. Sau này chúng ta sẽ thấy trong những cái phần tiếp theo của bộ Tam Điểm Chỉ này sẽ nhắc đến rất nhiều cái tích, rất nhiều cái tích nói về những cái sự kiện xung quanh đó. Và ở cái phần 2 của Giải Ngải Ký thì của Tam Điểm Chỉ thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều cái tích rất là rùng rợn ở đây. Thì cái bộ này mình cũng rất là tâm đắc để diễn đọc. Ví dụ cái bộ này của Hưng Cú Heo thì mình rất là tâm đắc, bởi vì nó được kể về chính cái cuộc sống thường ngày của mình đó. Ok, có một cái vấn đề mình rất nhiều bạn hỏi mình trong những ngày vừa qua, nói về cái linh nhãn, âm dương nhãn và tà nhãn. Thì như thế này, mình nói lại một lần nữa nhé, cho có những bạn không biết. Thì trong các dòng thần nhãn trong các dòng thần nhãn thì có phân ra rất là nhiều loại, nhưng mà chủ yếu là cao cường nhất chính là âm dương thần nhãn. Thì các bạn cũng đã đọc rất là nhiều tài liệu, rất là nhiều chuyện về cái đó rồi, đặc biệt là cái bộ âm dương nhãn của anh Dương Vân Nam, đúng không ạ? Nói rất là rõ về âm dương nhãn. Tuy nhiên là ở bên cạnh đó thì có một vài cái loại khác mà có lẽ là các bạn ít nghe đến hơn, đó là linh nhãn. Linh nhãn là một loại, các bạn hình dung nó là một cái level thấp hơn của âm dương nhãn. Có rất nhiều bạn inbox rằng là em tìm được tài liệu mở âm dương nhãn, hoặc là em sinh ra em đã có âm dương nhãn, em có thể nhìn được những thứ nó siêu hình. Âm dương nhãn không chỉ như vậy. Âm dương nhãn nó không chỉ như vậy. Mình nhắc lại khẳng định lại một điều như thế. Âm Dương Nhãn không chỉ giúp các bạn nhìn được mà còn có thể cho các bạn giao tiếp được với những cái thế lực siêu hình. Âm Dương Nhãn cho các bạn một cái năng lực có thể khống chế được các thế lực siêu hình đó, tức là không chỉ là nhìn tương tác mà còn khống chế. Đó, đó là cái đặc trưng của Âm Dương Nhãn. Nó là một cái quyền năng rất là cao siêu. Mà thật sự để mà người nào mà bẩm sinh đã có Âm Dương Thần Nhãn đó, người nào sinh ra bẩm sinh mà đã có Âm Dương Thần Nhãn thì nói thật là người đó chắc là chỉ có con nhà giời mới có. Còn hầu hết là đều là những người tu theo phù thủy đạo. Tu theo phù thủy đạo và họ với những cái tài liệu của họ sẽ làm những cái nghi lễ để mở Âm Dương Thần Nhãn. Tất nhiên là bên cạnh đó phải có những cái thầy rất là cao cường, những thầy phù thủy rất là cao cường để hỗ trợ họ mở cái Âm Dương Thần Nhãn đó. Được chưa ạ? Cái thứ hai là cái linh nhãn. Thì như mình đã nói, linh nhãn là một level thấp hơn của Âm Dương Nhãn. Cái linh nhãn này thì các bạn hình dung là như này. Khi mà họ, người ta vẫn có cái câu gì nhỉ, luyện vàng thành sắt đó. Thì khi mà họ luyện cái Âm Dương Nhãn không thành thì họ sẽ cố gắng, họ đã biết là không thành rồi, họ đã cố gắng bằng cách này cách khác họ chuyển sang một cái hướng khác, đó là linh nhãn. Linh nhãn thì nó thấp hơn, nó cũng có những quyền năng như vậy nhưng mà nó có thể nói như kiểu nó chỉ được 7 trên 10 điểm thôi. Đó. Thì cũng có những sự nhìn tương tác được với thế lực siêu hình và có cả quyền năng để tác động đến nó. Đấy, thì cái này là cái linh nhãn thì nó là như thế. Còn cái thứ ba, cái mà chắc là rất ít người nghe thấy, đó là tà nhãn. Thì mình nói thật là nếu như một các bạn mà tìm được những cái tư liệu nói về luyện Âm Dương Nhãn thì mình nói thật là các bạn cũng phải nghiên cứu. Mình khuyên các bạn nên nghiên cứu thật kỹ, bởi vì là có khi luyện thành Âm Dương Nhãn chẳng thành, luyện linh nhãn cũng chẳng thành, mà lại luyện bỗng nó thành tà nhãn. Bởi vì sao? Bởi vì là người ta bảo mà, tiên với ma nó chỉ là một bước thôi, nó chỉ cách nhau một cái bước chân rất là ngắn thôi. Người ta thờ thần thì người ta cũng có thể thờ ma, nó cũng chỉ khác nhau, nó đều có nhang khói đúng không ạ, đều có lễ lạt đâu, nó chỉ khác nhau một chút xíu thôi. Và nếu như mà các bạn luyện thành tà nhãn thì coi như là các bạn sa chân vào quỷ đạo. Cách đây một vài bữa có một bạn, không biết là bây giờ bạn có đang xem cái chuyện live stream này không, bạn cũng có những cái chia sẻ, bạn có chia sẻ với mình, bạn là người theo một cái đạo, một cái đạo tu đạo rất là cao cường. Và qua cái cách nói chuyện của bạn với mình thì mình cũng thấy là bạn ấy cũng thử công nhận là cái sự hiểu biết của bạn cũng rất là cao. Ở trên fanpage á, các đây mình có thể là vào check lại thì cái sự hiểu biết của bạn cũng rất là nhiều, và bạn ấy cũng có giải thích cũng tương đối nhiều về cái này. Khi mà các bạn luyện không thành được cái Âm Dương Nhãn, không thành được linh nhãn mà vẫn cố, hoặc là do cái tài liệu tu luyện không chính thống, thì rất có thể dẫn đến việc là các bạn mở ra tà nhãn. Tà nhãn này thì đã luyện thì sớm muộn thì cũng chết thôi. Khẳng định với bạn là sớm muộn thì cũng chết, bởi vì tà nhãn nó rất là độc. Đó. Còn mình vẫn khuyên các bạn là có rất nhiều tài liệu tu luyện về tâm linh, tu luyện về dị năng, có rất nhiều tài liệu. Các bạn có thể tìm trên internet, tìm ở những cái cuốn sách cổ. Nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn rằng trước khi các bạn tu luyện những cái đó thì các bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Cũng giống như việc là các bạn tìm được một cái tài liệu nói về cách gặp ma chẳng hạn, thì cũng nên cân nhắc. Bởi vì nói thật lòng như thầy mình vẫn nói là nếu như một môn phái họ, ví dụ như Mao Sơn chẳng hạn, ví dụ như Mao Sơn phái họ luyện ra được một cái bộ công pháp, một cái bộ pháp thuật cao siêu lắm thì cũng không bao giờ họ để lộ ra ngoài một cách tự do cả, đúng không ạ? Không bao giờ họ để lộ ra. Nó không giống như trong phim, đó là các bạn đi ở đường, các bạn nhặt được một cuốn bí kíp mang tên là Vô Địch Thiên Hạ, mang về luyện, sau đó là trở thành Vô Địch Thiên Hạ, vác kiếm đi tung hoành giang hồ, giống như kiểu Lệnh Hồ Sung, kiểu như vậy. Không có đâu, không có đâu. Những môn phái, đặc biệt là những môn phái tu đạo, họ thường là rất ít nhận đệ tử, và những người đệ tử đó phải qua những khảo nghiệm rất là cao, rất là sâu. Cũng tương tự như vậy thì họ thậm chí là họ theo kiểu gọi là nội truyền, có nghĩa là chỉ là trong gia tộc, trong dòng máu đó, trong huyết thống thôi, chứ không mấy khi họ lại vứt ra ngoài đường, giống như kiểu trong mấy cái bộ phim kiếm hiệp mà bị rơi xuống vách núi, trong đó là thấy một cái bí kíp lưu lại, tu luyện bao nhiêu ngày, sau đó là bay phật phật phật phật lên cái là trở thành Vô Địch Thiên Hạ. Lúc đó đúng chỉ có là Vô Địch Thiên Hạ thôi đó. Vậy cho nên là mình cũng muốn khuyến cáo các bạn là cân nhắc thật kỹ về những cái tài liệu đó để xem nó là như thế nào nhá, xem nó là như thế nào. Hãy cẩn thận, cực kỳ cẩn thận đối với những cái tài liệu đó, được chưa? Đặc biệt là những cái tài liệu nói về cái cách gặp ma hay cái gì ấy, nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm, đừng có dại gì mà làm theo nghe. Còn cái vấn đề cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay, đó là cái vấn đề của một cô bé inbox mình là em học được cách làm bùa yêu, em muốn đánh bùa cái anh người yêu em bây giờ để giữ anh mãi mãi bên mình. Thì cô bé có nói qua về cái cách cô bé làm bùa yêu, thì anh cũng nói với em này, anh đã nhìn thấy em đang xem trình live stream của anh ở bên fanpage rồi. Anh nói với em như thế này nè, anh không biết là em lấy cái tài liệu đó từ đâu ra nhưng mà nó kinh thật. Cái bùa yêu mà em sẽ làm là nó rất là kinh. Hello Hoàng Văn. Nó rất là kinh, cái tài liệu của em họ dạy em làm bùa yêu đó, kinh thật. Làm bùa yêu bằng máu kinh thì quá kinh rồi, kinh chết mẹ nó luôn. Đúng không? Đó. Còn em hỏi anh là làm như thế có đúng hay không, thì anh cũng nói thật anh đâu có phải là thầy phù thủy, anh đâu có phải là thánh nhân gì đâu. Anh cũng chỉ là người, một thằng học lóm. Thầy anh cũng đâu có dạy anh cái gì đâu, thầy anh chỉ có là bắt anh chép lại những cái tài liệu viết tay của ông đã sưu tầm. Thì anh học lỏm được, chép đâu anh học cái nào hay thì anh nhớ thôi. Anh cũng không được chỉ dạy cách làm bùa yêu. Anh chỉ khuyên em thế này nè, anh khuyên em theo góc độ xã hội. Nếu như mà thằng con trai nó đã yêu em ấy, nó đã yêu em thật đấy, thì em chẳng có phải làm bùa yêu quái gì cả, nó vẫn yêu em thôi. Nó yêu em từ con người, từ cái những cái bề ngoài nhất, từ cái mái tóc dài suôn mượt của em. Anh check info của em rất là xinh, đúng không? Yêu em từ cái đôi mắt rất là to, từ cái miệng nhỏ chúm chím xinh xinh. Anh thấy chụp 10 cái ảnh thì cả 10 cái đều phồng mồm lên rất là đáng yêu, trông như kiểu là em đang ngậm nước gạo trong mồm đó. Nó yêu em từ cái vóc người của em cũng tương đối cao rong ròng, từ cái bộ dếu của em cũng tương đối là nảy đó. Nó yêu em từ cái đó, rồi cho đến cái cách em sống, cách em quan tâm đến nó, cách em cư xử đối tốt với nó, cách em chấp nhận mọi thứ. Em bỏ cái căn phòng em đang thuê đó, em cứ vẫn bỏ tiền nhưng em không ở, em bỏ em chuyển qua ở với nó. Rồi như em kể đó, là bố mẹ em có lên check, lên kiểm tra cuộc sống của con, thì em chạy cả 4 cây số để về phòng giữa trong ban đêm để bố mẹ em kiểm tra, sau đó bố mẹ về là em lại quay qua ở với nó, thì có thể nó yêu em vì cái đó đó. Chứ đừng nghĩ rằng là em làm bùa yêu để em giữ nó. Một khi nó đã yêu em rồi thì em, nó có kiểu gì thì nó cũng vẫn yêu em mà, đâu cần phải làm bùa yêu đâu, đúng không ạ? Mà anh nói như này nè, Anh chả biết là em lấy tài liệu ở đâu, nhưng mà anh nghe thấy trong như em kể trong cái tài liệu đó, nó bảo nó lấy một cái bát máu, một cái bát máu của chị em đến ngày. Thì anh nói thật, chị em mà ai mà để dành được cả một cái chu kỳ, không biết là liệu có được đến bát máu của anh. Thì anh cũng chưa bị hành kinh bao giờ, anh không biết. Thế nhưng mà để mà cả một cái chu kỳ mà hứng được để nguyên một cái bát máu để mà luyện bùa yêu thì cũng chết mẹ luôn. Anh nói thật đấy, anh cũng không biết là em định hứng cái máu đó kiểu gì mà em định để dành được một bát máu. Hay là em để em trong một kỳ này em chưa đủ bát, em đổ vào cái lọ, sau đó là em đậy kín lại, đợi chu kỳ sau em đậy tiếp, chừng nào dành đầy một cái lọ như vậy thì em sẽ thực hiện luyện bùa. Nó như thế là không ổn một tí nào cả, để lâu nó rất là, nó sẽ rất là, nó có thể là bị ôi thiêu đi. À, em mà để cái bát máu nó lâu nó sẽ bị ôi thiêu đi, nó rất là ảnh hưởng đến cái việc vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng không ạ? Đấy, thì cái đấy là anh đã thấy nó không chính thống. Còn nếu mà khi mà em mà làm, em quyết định là em vẫn cứ để nguyên bát máu như vậy, thì anh còn đang siêu tính cái việc nó sẽ đông lại. Đó, máu nó sẽ đông lại. Ok, nếu mà như vậy thì tiện thể thì em sẽ mua cho anh đôi cái cổ gà nhá, kiếm được cái gà ta đó, mua đôi cổ gà em lột da ra, em lột cái da ra, xong em nướng lên, em nướng cái cổ gà lên, xong em băm nhỏ ra làm nhân rồi đánh tiết canh đó. Cho vào trong cái bát đó, em đánh tiết canh lên, lạc này, rau húng này, rồi một vài thứ phụ gia tùy từng vùng, ở trên anh nó chỉ cần đến vậy thôi, cổ vịt, lạc, rau húng, thế là một bánh bát tiết canh rồi cho nó ăn. Em không cần phải lừa để cho nó ăn gì cả, em nhìn bát tiết canh ngon chết mẹ, thằng người yêu em nó sẽ ăn khí thế luôn đó. Đó, thế nên là hãy chú ý cái đó. Chứ còn anh thì anh, quan điểm của anh ấy, thì nếu như nó yêu em ấy, thì có làm gì thì nó cũng vẫn yêu em mà nhá, đừng lo cả, đừng lo cái gì cả. Còn nếu như nó không yêu em thật lòng thì cũng nhanh thôi, mà sớm muộn. Em thấy đó, bây giờ trên mạng internet ấy, nó có rất là nhiều cái vụ bóc phốt, nó rất là nhiều cái vụ bóc phốt ở trên internet ấy, em thấy hàng ngày đó. Cái việc bản chất mà con người, người ta vẫn cứ bảo là chi nhân chi diện bất chi tâm, họa cái gì nhỉ, họa bì họa hổ nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Thế nhưng thật ra thì trong cái cuộc sống bây giờ nó có quá nhiều cám dỗ, cho nên cái việc để mà nhìn thấy, không thấy 10 phần bản chất của một người thì cũng phải thấy được 7 đến 8 phần cũng rất là dễ, cũng không khó gì cả. Sớm muộn gì nó cũng lòi, cái chim trong bọc lâu ngày sớm muộn nó cũng lòi ra thôi, nên em đừng lo, đúng không, đừng lo cái đó nhá. Anh chúc rằng hai bạn sẽ tiếp tục hạnh phúc với nhau. Rồi anh cũng nhắc luôn á, là năm nay nó mới chỉ, hai em mới chỉ học đến năm thứ hai thôi. Thôi thì về ở với nhau á thì cũng tốt, đỡ được cái tiền nấu cơm, bởi vì là đều là gạo. Đỡ được cái tiền nấu cơm hai nồi nó rất là rách việc, về ở với nhau cũng tốt thôi. Thế thì anh cũng một chút nữa anh sẽ tag em vào cái Facebook của bạn anh. Nó chuyên bán bao cao su, bao cao su thuốc tránh thai các kiểu. Nó rất là ok, cái nguồn hàng nó rất là ok. Anh sẽ tag em vô đó để em sẽ lấy cái sự tư vấn của nó để giữ lấy, bởi vì năm nay mới học năm thứ hai thôi, năm nay mới học năm thứ hai thôi, tránh xảy ra những cái hậu quả không đáng có, rồi là đến lúc có bầu lại đi phá thai lần thứ nhất, phá thai lần thứ hai rất là mệt mỏi. Ví dụ như bọn anh ấy, bây giờ đã, mặc dù đã có gia đình rồi, thế nhưng nhiều lúc bảo trịch cũng chẳng buồn trịch, chẳng buồn xoạc, tại vì là đi làm về mệt, nằm lăn ra mà ngủ thôi cho nó nhanh, mai lấy sức mà đi làm tiếp. Còn các em là sinh viên, chỉ có ăn mới chơi, ngày lên lớp đi học vài tiết, rảnh rỗi hôm nào mà trời nó rét rét, chui ra khỏi chăn lười, hai đứa ôm nhau quắp nhau cả ngày, lại xoạc, lại trịch, lại đánh cờ caro, thì như vậy nó sẽ rất xảy ra rất dễ có bầu ngoài ý muốn. Mà cái việc có bầu ngoài ý muốn đó thì thường thường như bọn em bây giờ thì có rất nhiều bạn là chọn cái phương án là bỏ cái thai đi, bỏ như vậy rất là nguy hiểm. Người ta nói rằng là con cái là lộc của trời, con cái là lộc của trời, cho nên là cái việc mà giữ gìn cái đường tử tức của mình phải rất cẩn thận, bởi vì mỗi, ví dụ mỗi một cuộc đời một người có thể được cho khoảng 3 đứa con thôi. Thế thì bây giờ khi em đang ở với cái anh người yêu này á, em mất mẹ nó 3 đứa con rồi, em bỏ 3 đứa con rồi, thì cái người, cái anh chồng sau này của em nó chưa chắc đã có được. Cái đó là anh nói về tâm linh, thì em cũng nên suy nghĩ về cái đó, cố gắng là làm sao thì làm ăn chơi không để lại hậu quả. Cái thứ hai nữa là như em kể đó, là em đang giấu ba mẹ cái việc mà em vẫn giữ cái gian trọ của em ở bên trường của em, lúc nào ba mẹ lên thăm thì em sẽ chạy về. Thế thì anh khuyên em như thế này nè, tốt nhất á, nếu mà đã có ba mẹ thăm như vậy thì thôi bảo cái người yêu của em á là chuyển cái gian phòng của anh qua bên sát cái gian phòng của em đi, ở như vậy rất là an toàn. Một phòng là để đồ, là một nhà kho, một phòng là phòng ngủ hai đứa, như vậy cũng rất là tốt mà, ok đúng không? Nó như vậy cũng được, chứ chạy đi chạy lại như thế nguy hiểm lắm. Ừ nhá. À, cuối cùng thì đó, anh cũng chỉ muốn chia sẻ với em như vậy. Nếu như em vẫn quyết chí làm cái buổi yêu mà như em nói thì em phải rất là chú ý ở cái khâu là giữ vệ sinh an toàn thực phẩm nhá. Đặc biệt là giữ vệ sinh an toàn thực phẩm là phải giữ đặc biệt. Đó, nghe chưa? Anh chúc hai đứa sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Và nếu như có làm thì cứ giữ nghe những gì anh nói. Ok, đấy là những cái chia sẻ của mình đối với các bạn sau cái chuyện về tâm linh, chia sẻ về tâm linh cũng như chia sẻ về cuộc sống, cũng như là xàm xí chó. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ. Sau những cái giây phút mà mình đọc chuyện ma căng thẳng thì mình xàm xí chó này cũng vui mà, đúng không? Một lần nữa thì cũng muốn thông báo với các bạn đó là cái hệ thống donate mình đã hoàn thành. Các bạn có thể là các bạn muốn tài trợ cho mình thì các bạn sẽ click vào link mình để ở phần caption của video, thì các bạn sẽ click vào đó và sẽ tiến hành donate. Cũng mong rằng các bạn cũng hiểu cho mình, bởi vì là chuyện thì càng ngày càng ít, mà các tác giả thì họ cũng cần phải sống, họ cũng phải bán cái bản quyền đó. Cái đấy thì mình cũng rất là dễ thông cảm thôi, họ cũng phải bán bản quyền. Vì thế nên là mình tiến hành trưng cầu donate đó để lấy kinh phí cho trả cho bản quyền của các tác giả đó. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai những tập tiếp theo của Tam Điểm Chỉ. Càng đọc càng ghê, tôi cảnh cáo các ông là càng đọc càng ghê, các ông hết sức cẩn thận và chú ý. Xin hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.